Thôn Thiên, chương 746, Tam Thanh Tiên Thể, góc truyện audio.com. Trong Tiên Thiên Nhất Khí Lô, vượt qua 3 năm thời gian, mà trên thực tế, bên ngoài chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tiên Thiên Nhất Khí Lô Trường Mi Nhất Tùng, kinh ngạc nói. Người này quả nhiên bất phàm, tiến bộ cư nhiên cực nhanh như vậy. Hỗn Thiên Hồ Lô hanh một tiếng, Nhất Khí Lão Nhi, người nói như thế nào vậy? Dương Lăng người này tiền đồ bất khả hạn lượng, tuy có đại hung, nhưng cũng có đại kỳ ngộ. Tiên Thiên Nhất Khí Lô trầm mặc một lúc lâu, nói rằng. Hắn nếu có thể tại trong Nhất Khí Lô thành tựu thượng tiên, sợ rằng kim tiên cũng chế ngự không được hắn. 10 loại tiên thiên khí tức hợp làm một ta còn chẳng bao giờ nghe nói qua. Hỗn Thiên Hồ Lô, kim tiên cũng bất quá chỉ nắm giữ 5 loại tiên thiên khí tức, hắn lại nắm giữ 10 loại, hơn nữa còn có tam thanh tiên lực. Phẩm chất tam thanh tiên lực này, người cũng không phải không biết, chỉ có ngày trước tam thanh cổ hoàng mới có. Tam thanh cổ hoàng sớm không còn ở tam thanh đại thế giới, trên trời dưới đất duy chỉ người này mới có loại lực lượng này. Tiên Thiên Nhất Khí Lô ánh mắt chợt lóe, mà thôi, ngày sau chàng đại kiếp nạn này, chẳng biết có bao nhiêu hung uy, ngay trên người người này đổ một ván. Hắn thân thể khẽ động trên người phóng xuất 3 lũ hào quang, phân biệt là tử, lam, thanh tam sắc phóng lên cao. Hỗn Thiên Hồ Lô thất kinh, người muốn đem tam đại cảm ứng thuật truyền cho hắn. Tiên Thiên Nhất Khí Lô hắc hắc cười. Cũng chỉ có ngươi biết trong cơ thể ta chất chứa lưỡng trùng tiên thiên khí tức. Năm đó nuốt một kiện tiên thiên huyền bảo nguyên thai, được một lũ tiên thiên cảm ứng khí tức, từ đó tập được đại cảm ứng thuật. Có đại cảm ứng thuật này, Dương Lăng có thể nhất cử đột phá chân tiên, thành tựu thượng tiên quả vị. Đến lúc đó, hắn tất nhiên cảm kích, sau gặp phải kiếp nạn, chẳng phải trợ giúp ta thoát kiếp. Hỗn Thiên Hồ Lô thở dài một tiếng, nghĩ không ra, ngươi cư nhiên hạ tiền vốn lớn như vậy. Sau đó lại cười, được. Có người xuất lực lượng lớn như vậy, Dương Lăng muốn không thành công cũng khó. Tam lũ quang khí, đầu nhập trong Nhất Khí Lô, bị tiên anh Dương Lăng một ngụm hút vào trong bụng. 3 lũ khí tức này, không phải chuyện đùa, nhất thời có thể khiến tiên anh Dương Lăng viên mãn, trưởng thành. Trong hư không, hé một cái khe, trong đó rớt xuống một tia thiểm điện hắc sắc nhỏ như sợi tóc, đã có ngàn vạn đạo. Ti ca ca, thiểm điện nhỏ hắc sắc chạy tới, nện xuống. Tiên anh Dương Lăng mở hai mắt, tiên anh này đã lớn lên rồi, câu động thiên địa khí cơ, dẫn phát thiên kiếp. Nhẹ nhẹ lôi điện bắn trúng tiên anh, lại bị ngoài thân tiên anh hộ thể tiên khí đánh văng ra, lông tóc cũng không tổn hao gì. Thiên kiếp rằng co 3 ngày mới tiêu tán, mà sau thiên kiếp tiên anh càng viên mãn, hắn ngửa mặt lên trời huýt một tiếng sáo dài, đột nhiên một quyền oanh ra. Hàng tỷ sấm sét nổ vang, vô cùng lực lượng bạo phát, thập đại lĩnh vực trong nháy mắt nát bấy, 10 vị đại thiên tiên hóa thân cũng đồng nát bấy. Vô thượng hỗn nguyên đại đạo vận chuyển, thập đại lĩnh vực hóa thành một quả đan hoàn, bay tới đỉnh đầu tiên anh, chậm rãi rớt xuống, rơi vào bộ vị đan điền. Nhất thời, tiên anh khí thế lại chướng lớn, lực lượng tiêu thăng. Tiên anh nhắm mắt một lúc lâu, mới trợn mắt thì tu di giới chủ hóa thành một lũ bạch quang, đầu nhập trong mi tâm tiên anh cùng với nó dung hợp làm một. Lúc này, tiên anh rốt cục đạt được cực mạnh, sau đó dần dần tiêu thất. Góc truyện audio.com dung nhập toàn bộ trong tu di niết bàn, cùng linh đài hợp làm một. Chỉ một thoáng, Dương Lăng cảm ứng được chung quanh các loại tiên thiên khí tức như ẩn như hiện. Cảm ứng cũng không rõ ràng, Dương Lăng cũng không thể cảm ứng được chỗ vị trí cá thể của chúng nó. Bất quá, loại cảm ứng này tựa hồ đang từ từ rõ ràng, hắn minh bạch một ngày nào đó có thể sẽ tinh tường biết rõ chỗ phương vị khí tức này. Lúc này, Dương Lăng phản bản quy nguyên, đạt được chân tiên cực hạn, lực lượng tiêu thăng tới 12 triệu phương. Giờ tay nhấc chân, đều có khả năng hủy thiên, diệt địa oai lực. Hỗn nguyên thánh thể, lần thứ 2 đề thăng, trở thành tam thanh tiên thể. Trên thực tế tiên nhân giống nhau đi tới một bước này, đem tiên anh phân tách ra, đồng thời ngày sau lấy tiên anh làm chủ thể. Tỷ như hôm nay vạn kiếm đạo nhân, tử vi đại đế, đều là tiên anh tu luyện mà thành. Mà Dương Lăng, cũng tu luyện vô thượng hỗn nguyên chi đạo, trực tiếp đem tiên anh dung nhập trong thân thể, trong linh đài, thành tựu tam thanh tiên thể. Hắn tiên thể này, không phải chuyện đùa, lực lượng kinh khủng không nói, hơn nữa có thể thi triển tiên anh thủ đoạn, lực phá hoại kinh thiên động địa. Tam thanh tiên thể vừa thành, trong cơ thể hắn 24 trọng hỗn nguyên kinh lạc trong nháy mắt hiện ra. Bất quá, sau đệ thập bát trọng hỗn nguyên kinh lạc còn chưa đả thông. Cảm ứng được tiên thiên khí tức nói rõ ta đã tiếp cận thượng tiên quả vị. Đợi đả thông hỗn nguyên kinh lạc xong, có thể chứng được thượng tiên. Bất quá, hiện tại thực lực đã cũng đủ cường đại, có thể đi làm việc ta muốn làm. Dương Lăng trong Nhất Khí Lô, đứng lên, một bước bước ra, đã đến bên ngoài. Đa tạ, hắn hướng tiên thiên nhất khí lô chắp tay thi lễ, đối phương đem tam tam đại cảm ứng thuật đưa cho hắn, trợ giúp hắn trước một bước cảm ứng tiên thiên khí tức bang trợ cực đại. Tiên thiên nhất khí lô liếc mắt quan sát Dương Lăng, híp mắt nói. Rất giỏi, tam thanh tiên lực của ngươi cư nhiên đạt được 12 triệu phương. Hỗn thiên hồ lô nói. Tuyệt, Dương Lăng, ngươi thành tựu thượng tiên chỉ là vấn đề thời gian. Dương Lăng cũng hướng hỗn thiên thi lễ. Hỗn thiên tiền bối, làm phiền xuất thủ giúp đỡ. Ta có chuyện làm chưa xong, ân tình của nhị vị, ngày sau sẽ báo. Hỗn thiên hồ lô cười nói. Ngươi đi đi, nếu có gì cần, có thể tới đây tìm hai người ta. Vâng, Dương Lăng đi ra vạn bảo động, phá không phi độn trên đường, trong lòng hắn đốn sinh báo động, vì vậy ngừng phi hành, lạnh lùng nhìn kỹ phía trước. Một gã thanh niên nam tử, bạch thi như tuyết, ngân phát như tơ, thần tình hắn thập phần cô đơn, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú vào Dương Lăng. Câu ly diễm, Dương Lăng cắn răng, mỗi chữ mỗi câu nói ra tên đối phương. Người thật rất giỏi, cư nhiên đã có thực lực cường đại như vậy. Câu ly diễm toát ra biểu tình thưởng thức. Dương Lăng cười nhạt, không cần nhiều lời vô ích, người của Dương Cực Huyền mới bị chém giết, ta biết ngươi sớm muộn gì cũng xuất hiện. Câu ly diễm nói, ta đã không có nắm chắc giết ngươi, trên thực tế, trước đây một lần đánh chết Tịnh không thành công, không thể giết ngươi chính là bất hủ mầm móng của ngươi. Nghe vậy, lửa giận Dương Lăng trái lại tắt, thản nhiên nói. Câu ly diễm, lúc này ta mặc dù không thể giết ngươi, ngươi cũng đừng mơ tưởng giết ta. Câu ly diễm nói, trước khi xuất thủ ta cũng không biết ngươi có thể chuẩn bị cho. Góc chuyện audio.com, tốt, Dương Lăng cười to, một đời đó, ngươi dùng một thủ tí đại giới đem ta đánh chết, một đời này, chẳng biết ngươi muốn tốn cái đại giới dạng gì. Câu ly diễm thở dài một tiếng, ta tuy là kim tiên, siêu thoát sinh tử, nhưng cũng có rất nhiều sự tình phải làm. Dương Lăng thản nhiên nói, lòng của ngươi từ lâu đã lãnh ngạnh như thạch, hà tất phát ra cảm khái này, xuất thủ đi. Câu ly diễm cười, được, người nếu có thể tiếp ta ba chiêu ta liền thả ngươi. Dương Lăng cũng không cảm kích, ba chiêu nếu giết không chết ta, ngươi có một vạn chiêu cũng giết không chết ta. Câu ly diễm thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, tay phải nhất chiêu, trong tay liền thêm một thanh đao. Đao này, dài 9 xích, rộng 1 thước, phong cách cổ xưa tự nhiên, tựa hồ chỉ là một thanh đao phổ thông. Dương Lăng con mắt dương lên, vẫn là chuôi này, đại diệt tiên đao. Đại diệt tiên đao, là tiên khí thượng nhất kỳ bán tạo hóa cấp, Dương Lăng, ngươi có khả năng tránh thoát sao? Ánh đao chấn động, hàng tỷ sát quang đằng khởi, bao phủ lấy Dương Lăng. Cách chương.